Trong tập tài liệu làm việc của Đại hội trang 52 có viết: trong giáo phận hãy làm sao để mức sống của các linh mục phải tương đối bằng nhau. Thiết nghĩ đây là lẽ đương nhiên của sự công bằng và cũng là ước mong chung của các linh mục. Do đó trong khuôn khổ của một tham luận nhỏ tại đại hội này, con xin được trình bày một số suy nghĩ của mình. Trước đây, biên độ phân cách giữa tôn giáo và nhà nước còn khá xa. Trong giáo phận, việc thuyên chuyển hay bổ nhiệm các linh mục tới các nhiệm sở làm việc không phải là chuyện dễ dàng, phải tùy thuộc vào sự đồng thuận của chính quyền địa phương. Do đó, đã tạo nên sự chênh lệch bất bình đẳng giữa các linh mục với nhau. Giờ đây, chiều hướng đã thay đổi. Việc thuyên chuyển hay bổ nhiệm các linh mục đã tương đối thuận lợi và dễ dàng. Vì thế, ước mong sao để san bằng mức sống của các linh mục là một việc làm khả thi và có thể nói mang tính cấp thiết. Để đạt được điều này, con xin mạo muội nêu lên một vài ý kiến như sau. Giai đoạn chuẩn bị: 1. Nâng cao trình độ hiểu biết và học vấn của chúng sinh. Các ứng sinh khi chuẩn bị dự thi vào đại chủng viện phải có trình độ đại học và tương đối thông thạo một ngoại ngữ để sau này có thể đáp ứng những hoàn cảnh sống khác nhau, dù thành thị hay thôn quê. 2. Thời gian chủng sinh đi giúp sứ chia thành hai giai đoạn, giai đoạn ở thôn quê và giai đoạn ở thành thị, để sau này có thể thích nghi và đáp ứng mọi hoàn cảnh sống. Cần chú trọng đến việc đào tạo các chủng sinh về tinh thần khó nghèo, khiêm hạ, sử dụng vật chất. Cần đào luyện chú đáo về tinh thần xả thân, sẵn sàng dẫn thân phục vụ những nơi còn nhiều khó khăn về kinh tế cũng như về đời sống đạo. Giải pháp cụ thể: 1. Có quy chế và hạn định thời gian cho linh mục chánh sứ và phó sứ, nhưng đức giám mục có thể thuyên chuyển trước thời hạn hoặc gia hạn khi lý do mục vụ đòi hỏi. Khi thuyên chuyển, nên thay đổi môi trường sống và sinh hoạt mục vụ cho các linh mục. 2. Từ trước đến nay, các linh mục được tùy nghi sử dụng bổng lễ. Nơi giáo dân có điều kiện về kinh tế khá giả, thì linh mục thường được các bổng lễ dồi dào. Còn nơi giáo dân kinh tế khó khăn, linh mục chỉ nhận được những bổng lễ ít ỏi. Để tránh tình trạng phân hóa này, tất cả các bổng lễ nên nộp về tòa giám mục. Các linh mục trong giáo phận sẽ được tòa giám mục cấp lương hàng tháng, hoặc sẽ định mức số bổng lễ cao nhất mà các linh mục được hưởng, số dư phải gửi về tòa giám mục để lo việc chung. 3. Trong giáo phận, một số giáo xứ có những cơ sở để tạo ra những giá trị lợi tức về kinh tế như ruộng đất hay trường học. Những lợi tức đó, giáo xứ được giữ lại theo định mức nào đó, phần còn lại nên gửi về tòa giám mục để chia sẻ với các giáo xứ không có nguồn lợi tức kinh tế. Việc xây sửa nhà thờ, nhất là nhà xứ, phải thông qua hội đồng tư vấn hoặc hội đồng xây dựng để tránh xảy ra tình trạng chênh lệch giữa các giáo xứ hay xa hoa lãng phí không cần thiết. 4. Một số linh mục được giáo dân yêu quý quá mức cần thiết, tặng những món quà đắt tiền có khi đến xa xỉ, gây nên nhiều ngộ nhận trong giáo dân cũng như trong nội bộ linh mục, tạo nên những điều tiếng không tốt. Do đó, cần phải có những quy định cụ thể để cấm hoặc hạn chế tới mức tối đa việc linh mục nhận bố mẹ đỡ đầu phần đời. Đặc biệt, khi sử dụng xe hơi, phải có ý kiến của giám mục để tránh tình trạng đua đòi và lãng phí không cần thiết. 5. Khi so sánh các giáo phận với nhau, ta thấy sự chênh lệch rất lớn về khoảng cách kinh tế hay thu nhập. Do đó, nên chia sẻ với nhau trong tình liên đới để đóng góp vào sự phát triển chung của công bằng và xã hội. Xin Chúa Thánh Thần ngự xuống trên chúng ta để đại hội đem lại kết quả tốt đẹp theo thánh ý Chúa.